Chương 391, Hoàng Kim Phong. Lúc Lăng Trần cùng Từ Nhược Yên xuất hiện ở trên quảng trường thời điểm, nơi này đã có thể tùy ý có thể đến không ít bóng người lướt động, giải tại đây quảng trường các nơi. Có thể được nơi này, trên cơ bản cũng có lấy tương đối mạnh thực lực, rốt cuộc gà mờ, thực lực chưa đủ, cũng sớm đã chết ở ngoại vi, hoặc là chủ động lui ra. Cao thủ hảo nhiều Từ Nhược Yên khuôn mặt mười phần ngưng trọng, những người này, hay là thanh niên tông sư bảng trên cao thủ, hay là thành danh đã lâu đại tông sư, hay là các đại môn phái trụ cột vững vàng, một đời tuổi trẻ ở chỗ này, ngược lại là yếu nhất thế quần thể. Nay phụ cận có 6 tòa cung điện, hẳn là đều có người tiến vào, cũng không biết kia một tòa, mới là nhân hoàng bảo tàng địa phương. Lăng Trần thân hình một tung, lợi dụng khinh công bay lên một cây cột đá đỉnh, trên cao nhìn xuống mà nói. 6 tòa cung điện ngoại hình gần như giống như lúc, quang ở bên ngoài, rất khó kết luận kia một tòa là chủ điện. Từ Nhược Yên cũng là bay lên một mảnh chỗ cao, đánh giá quảng trường bốn phía, nhân hoàng bảo hoàn toàn không có hai, e rằng không dễ dàng như vậy nhìn ra môn đạo. Đích xác, Lăng Trần sờ lên cái cằm, trầm ngâm nói, trừ phi là đối với trận pháp cực kỳ tinh thông, thánh đạo cấp trận pháp sư khác, mới có thể nhìn ra này 6 tòa cung điện mê hoặc A nói chẳng khác nào chưa nói, đó chính là này võ trong võ lâm, không có người nào có thể thấy phá. Nói trắng ra là, tất cả mọi người chỉ là cùng con ruồi không đầu đồng dạng, tìm vận may. Từ Nhược Yên lắc đầu, nhân hoàng loại này cấp bậc cường giả, cự ly bọn họ quá mức xa xôi, coi như là mạnh mẽ như những thiên cực đó cảnh võ lâm cự đầu nhóm, trước mặt nhân hoàng, cũng chỉ là cùng một đứa bé con không có gì kha cờ nhau, chênh lệch quá lớn, so với bọn họ cũng không khá hơn chút nào. Đúng vậy a, tìm vận may. Lăng Trần gật gật đầu, có chút bất đắc dĩ. Thế nhưng sau một khắc, ánh mắt của hắn lại đột nhiên sáng lên. Vậy ta nhóm, liền cũng thử thời vận được rồi. Lăng Trần khỏe miệng nhấc lên một vòng đường cong, tìm vận may, mới là chúng ta chuyện nên làm a. Có ý tứ gì? Từ Nhược Yên thấy Lăng Trần dường như đột nhiên nghĩ thông suốt đồng dạng, cũng là không khỏi kinh ngạc hỏi. Vận khí tốt người, không dựa vào vận khí dựa vào cái gì? Nếu như tất cả mọi người là con ruồi không đầu, chúng ta vận khí so với người khác hảo, kia chẳng phải chẳng khác nào, nếu là chúng ta bằng trực giác lựa chọn, chúng thưởng tỷ lệ sẽ so với người bình thường lớn một chút. Lăng Trần khỏe miệng nụ cười càng nồng đậm. Đúng vậy. Từ Nhược Yên trong đôi mắt đẹp dịu dàng, cũng là rồi đột nhiên sáng lên một đạo hào quang, nàng làm sao lại không nghĩ tới tầng này. Vậy đếm tới ba, chúng ta đồng thời bằng cảm giác làm ra lựa chọn, như thế nào? Từ Nhược Yên có chút kinh hỉ mà nhìn Lăng Trần. Hảo. Lăng Trần gật gật đầu, chợt nhắm mắt lại, trong miệng bắt đầu đếm. Ba, hai một, ta tuyển bên kia. Gần như cùng lúc, Lăng Trần cùng Từ Nhược Yên giơ tay lên chỉ, bọn họ chỉ hướng phương hướng tuy không đồng nhất, thế nhưng chỉ mục tiêu vị trí, không ngờ là cùng một chỗ. Đó là vị trí tới gần trung ương nhất một tòa cung điện. Đi Lăng Trần cùng Từ Nhược Yên nhìn nhau cười cười, hai người sau đó khởi động hộ thể chân khí cháo, thẳng tắp lướt hướng kia một tòa đại điện nhập khẩu. Đại tông sư chân khí cháo không chỉ có phòng ngự tác dụng, đồng dạng cũng có thể giảm bất lực cản, có để thăng tốc độ di chuyển hiệu quả. Trong cung điện, hiển nhiên Lăng Trần hai người không phải là nhóm đầu tiên người tiến vào, nay tầm mắt phía trước hắc ám điện nhà, đã bị bó đuốc thắp sáng, đêm này nguyên bản hắc ám âm trầm cung điện, chiếu lên mười phần rộng thoáng. Đối với cái này Lăng Trần hai người cũng không kinh ngạc, hai người bọn họ tuy sớm nhất tiến nhập địa cung, thế nhưng giữa đường bọn họ bởi vì bị Lệ Vô Song cùng Hạng Phong hai người cho ngăn trở rảnh tay chân, về sau chữa thương hao tốn không ít thời gian, trong lúc này, khẳng định có không ít người vượt qua bọn họ, đưa thân tại phía trước bọn họ. Xuyên Việt rộng thoáng cung điện, đập vào mi mắt, là hai tòa to lớn điêu khắc, canh giữ ở hai bên trái phải, tại hai tòa điêu khắc thủ vệ chính giữa, là một tòa đóng chặt đại môn. Lăng Trần chỉ là tùy ý quét qua, chính là đi tới bên phải điêu khắc vị trí, đưa tay đặt tại kia một tòa điêu khắc một khối nhô lên vị trí, đè xuống. Ầm ầm cơ quan xúc động, đại môn lập tức hướng hai bên mở ra. Loại này cơ quan, cơ hồ là thuộc so với so sánh sơ cấp cao y loa y kia, nghĩ đến đều chỉ là vì ngăn trở những thế lực kia bất lực người. Đối với cường giả chân chính, hiển nhiên nhân hoàng cũng không có tính toán dùng loại này cơ quan tới hạn chế ở bọn họ. Đi ra cung điện, Lăng Trần cùng Từ Nhược Yên tiến nhập một tòa ưu ám đình viện. Nay đình viện dị thường rộng lớn, xung quanh toàn bộ đều xanh um rừng cây, trong rừng cây chỗ gieo trồng, đều là thuần một sắc thanh tùng, xanh um tùm, xanh tươi vô cùng. Tại đây trong đình viện, đã có thể thấy được lờ mờ thân ảnh, xa xa cảm ứng được không ít cường giả khí tức. Cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Lăng Trần cùng Từ Nhược Yên giữ vững cảnh giác, đồng dạng đánh bậy đánh bạ lựa chọn tòa cung điện này, người xem ra cũng số lượng cũng không ít, trong đó không thiếu một ít khí tức cường hành, có vài đạo khí tức, nghiễm nhiên là đạt đến đỉnh tiêm đại tông sư cấp bậc, loại người này, bọn họ thế nhưng là khó có thể trêu chọc. Những cái kia tiến vào nhập nơi đây cường giả, cũng là liếc qua tiến vào Lăng Trần cùng Từ Nhược Yên, bất quá bọn họ vừa nhìn là hai cái hậu bối, cũng liền cũng không có đem hai người đem thả ở trong lòng. Không phải là có đại thù oán, không có ai lại ở chỗ này tùy tiện động thủ. Nơi này hảo nhiều linh dược khí tức. Đi không bao xa, Từ Nhược Yên chính là tại một tòa lam sắc dược thảo trước ngồi chồm hổm xuống, động thủ vừa dược thảo cho đào lên. Lam tâm thảo Lăng Trần cũng là hơi cảm thấy kinh ngạc, lam tâm thảo là tam phẩm dược thảo, có tính tâm dưỡng khí công hiệu, không phải là tùy tùy tiện tiện có thể gặp được, không nghĩ tới tại cái này trong đình viện, vậy mà như thế đơn giản địa va chạm một cây. Vậy biên lại có Từ Nhược Yên vừa mới thu lam tâm thảo, mới bất quá hơn 10 bước cự ly, liền lại gặp một cây tam phẩm dược thảo thần tiêu thảo. Ta đi, nơi này chẳng lẽ là nhân hoàng dược viên tử? Lăng Trần cũng là kinh ngạc lên. Tam phẩm dược thảo không phải là đại bạch thái cải trắng, ngày bình thường khó được nhìn thấy một cây, cũng tại nơi này trở thành tùy ý có thể thấy đồ vật. Hơn nữa, này trong rừng những người khác, hiển nhiên cũng đều là nơi nơi tìm kiếm khắp nơi lấy dược thảo, bận rộn chết đi được. Tam phẩm dược thảo, có lực hấp dẫn cũng không phải là trưng cho đẹp. Lăng Trần cũng là tại xung quanh tỉ mỉ tìm tòi một phen, khai thác hai gốc tam phẩm dược thảo. Ổn gõ liền vào lúc này. Trong đình viện có chấn động thanh âm truyền đến, nghe như là phong, nhưng nếu so với phong thanh âm thái thượng gấp 10 gấp trăm lần, trong đó xen lẫn kim loại rung động thanh âm. Ồn gỏng thanh âm càng ngày càng nhiều, đến vô thiên cái địa, nối thành một mảnh, tất cả mọi người đình chỉ dừng tay trên động tác, kinh ngạc nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng. Kim sắc, chói mắt kim sắc. Vô số chói mắt kim sắc hướng phía mọi người đánh tới, tốc độ như kim sắc tia chớp. A cách gần đó vài người đại tông sư cường giả trừng to mắt, ngửa mặt ngã xuống, trên người thành tổ họng, nhan sắc nhạt kim, xuyên thấu qua một ít miệng vết thương, có thể thấy được vài gốc ngón út dài ngắn kim sắc gai nhọn, chính là này kim sắc gai nhọn bắn thủng bọn họ hộ thể chân khí cháo cùng thân thể. Không tốt, là tam phẩm dị thú hoàng kim phong, chạy có người phát ra thê lương gào to, liều mạng tứ tán né ra, những người khác giật mình tỉnh lại, da đầu nổ lên, quay người bỏ chạy. Nếu phổ thông tam phẩm dị thú coi như xong, nhưng hoàng kim phong thạch đã tuyệt chủng thượng cổ dị thú, cùng hung cực ác, so với phổ thông tam phẩm dị thú nguy hiểm gấp 10. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.